Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 541, phần 541, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở đáy biển tìm tòi một lần. Không có tìm được Nguyên Lão sẽ bốn người, có rất lớn có thể là chết ở sóng ngầm cùng dưới nền đất động đất hạ. Đã không có Vu tộc hậu duệ tồn tại. Thế giới ý chí tìm không thấy yêu cầu thanh trừ mục tiêu. Đáy biển dần dần ân tịnh lại, liên tục không ngừng động đất đầu tiên đình chỉ. Xé rách mặt đất bị đọng lại dung nham lấp kín, hình thành tân đáy biển. Mãnh liệt mênh mông sóng ngầm dần dần bình ổn, vẫn đục như bùn lầy nước biển cũng bắt đầu biến thanh triệt. Nhìn đến một mảnh hỗn độn đáy biển, Liễu Tịch tâm tình thực phức tạp. Hôm nay phía trước này phiến đáy biển gác lại kia một con thuyền trầm thuyền, có thể nói là tụ tập vô số năm qua tới mạt pháp thế giới sở hữu tu sĩ lưu lại sở hữu bảo bối. Nhưng mà trong một đêm, tất cả đồ vật đều vĩnh viễn bị mai táng trên mặt đất tâm chỗ sâu trong. Cũng không biết về sau đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ, có thể hay không oán hận chúng ta. Liễu Tịch thuận miệng nói, oán hận chúng ta cái gì? Thu Trường Sinh cũng thuận miệng đáp, Mặc Duẫn cẩn thận đi ở hai người bên chân, lẩm bẩm nói, là đáng tiếc, nhiều như vậy pháp bảo phi kiếm mani bổn vương còn thấy được rất nhiều bình ngọc trang linh đan, rượu dược. Tuy rằng không biết hiệu dụng như thế nào, nghĩ đến hẳn là thập phần chân quý, trăm triệu không nghĩ tới, kẻ hèn mạt pháp thế giới, thế nhưng có được so tu đạo thế giới còn muốn phong phú bảo tàng, chính là a. Hảo đáng tiếc, Liễu Tịch trong giọng nói tất cả đều là tiếc nuối. Có thể không tiếc nuối sao? Nàng chỉ từ đáy biển trầm thuyền chung được đến một chi xuân thu bút. Thật sự quá mệt, Thu Trường Sinh nghe xong Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn nói, lại không tỏ ý kiến. Nghĩ nghĩ, nói, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không sao? Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, rời đi trong nhà thật lâu. Ta tưởng về trước ra nhìn xem monster, nàng đá đá dưới chân Mặc Duẫn. Hỏi, ngươi đâu, muốn cùng ta trở về sao? Ta mẹ rất tưởng ngươi, còn có ngươi đám kia hậu cung giai lệ. Mặc Duẫn râu giật giật, ánh mắt có chút tâm động, nhưng trầm ngâm một phen sau, nó vẫn là dùng sức lắc lắc đầu. Tính, bổn vương liền lưu tại đáy biển đi, ít nhất tu luyện đến có thể hóa hình lại đi tìm các ngươi. Hiện tại bổn vương thực lực quá kém, liền đối phó 12 tháng bình thường thành viên đều không được. Liễu Tịch chưa từng có miễn cưỡng người khác thói quen, nếu đây là Mặc Duẫn quyết định, nàng tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ngươi đâu, ngươi có tính toán gì không? Liễu Tịch lại hỏi Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh nhìn nàng, ánh mắt phi thường phức tạp, thần thái có chút do dự. Như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Liễu Tịch sờ sờ mặt, có chút nghi hoặc hỏi. Thu Trường Sinh môi giật giật, sắc mặt có chút do dự, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, tựa hồ không dám tin tưởng nói. Ngươi liền tính toán về nhà, là chuẩn bị phóng nghỉ đông sao? Liễu Tịch chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hỏi ngược lại, bằng không đâu, lại nói tiếp thế thân con rối thật đúng là cấp lực. Liễu Tịch người cũng chưa ở trường học, nhưng thế thân con rối đã hoàn mỹ thế nàng đáp xong rồi sở hữu khảo thí. Hơn nữa bảo đảm mỗi một khoa điểm đều tuyệt đối cầm cờ đi trước. Khác không dám bảo đảm, các chuyên nghiệp đệ nhất danh là tuyệt đối không chạy. Ai làm thế thân con rối cấp đáp án đều là tiêu chuẩn đáp án đâu. Liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không sai cái loại này. Bất quá thế thân con rối thời gian đã vượt qua 30 ngày nổi. Cứ việc khối này thế thân con rối dung hợp liễu tịch thần phách, thu trường sinh tinh khí cùng mặc ruộn yêu huyết. Nhưng vượt qua 30 ngày sau, pháp thuật rất có thể sẽ tùy thời mất đi hiệu lực. Liễu tịch không dám tưởng tượng, chính mình ở trước công chúng đột nhiên biến thành một cái người giấy tình hình. Đặc biệt lo lắng là ở tiện nghi ba mẹ trước mặt biến thành giấy trắng. Thu trường sinh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta cho rằng, ngươi sẽ quyết định đi trước tìm Sở Ngạn Xuân. Bắt được Sở Ngạn Xuân lúc sau lại quyết định nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngươi đã nói, tuyệt đối không thể cấp Sở Ngạn Xuân vượt qua thức tỉnh kỳ cơ hội. Bằng không đến lúc đó chết rất có thể là chúng ta. Trên mặt hắn thực mau lại lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, mỉm cười nói, bất quá thoạt nhìn ngươi tựa hồ cũng không để ý này cá lọt lưới. Vậy quên đi, chúng ta trước chơi một cái nghỉ đông, ngươi xem thế nào. Liễu tịch một phách ót, thiếu chút nữa đêm này cha cấp quên mất. Ở liễu tịch địch nhân danh sách thượng, Sở Ngạn Xuân hiện tại việc nhân đức không nhường ai xếp hạng đệ nhất vị. Hơn nữa tính nguy hiểm đã siêu việt mọi người. Không có được đến tổ vu tinh phách khi Sở Ngạn Xuân cũng đã thập phần khó chơi. Được đến tổ vu tinh phách sau, nếu là chờ Sở Ngạn Xuân vượt qua thức tỉnh kỳ, đến lúc đó liền thật là liễu tịch cùng Thu Trường Sinh bỏ mạng thiên nhai lúc. Đối với Thu Trường Sinh châm chọc ngôn ngữ, liễu tịch quyết định lựa chọn làm lơ. Rốt cuộc chuyện này thật là nàng xem nhẹ, bị người trào phúng một chút cũng không có gì. Hiện tại vấn đề là, như thế nào tìm được Sở Ngạn Xuân? Nàng hỏi, Thu Trường Sinh cười mà không nói. Liễu tịch nhíu nhíu mày, lại lần nữa hỏi, ngươi không phải có thể tìm ra tổ vu tinh phách vị trí sao? Chẳng lẽ tìm không thấy Sở Ngạn Xuân vị trí? Thu Trường Sinh lắc đầu, nói, phạm vi 10 dặm nội, thiên binh thiên tướng có thể cảm giác đến tổ vu tinh phách hơi thở. Vượt qua cái này phạm vi, thiên binh thiên tướng liền cảm ứng không đến. Liễu tịch không tự kìm hãm được nhìn hắn ngàn cơ dù, liếc mắt một cái, có thể cảm giác đến tổ vu tinh phách hơi thở. Tất yếu điều kiện là nhận thức tổ vu tinh phách, nếu không không thể nào nói đến. Mấy ngày này binh thiên tướng xem ra lai lịch cũng không đơn giản. Liễu tịch cũng không có truy nguyên thói quen, cũng liền không đuổi theo hỏi thiên binh thiên tướng có cái gì lai lịch. Nếu Thu Trường Sinh không có cách nào tìm ra Sở Ngạn Xuân biện pháp, chỉ có thể liễu tịch tới giải quyết. Trước đi ra ngoài rồi nói sau, liễu tịch nói. Thu Trường Sinh tự nhiên không có ý kiến, trông ngàn cơ dù, thực mau liền mang theo liễu tịch xuất hiện ở Văn Mạn trên đảo. Lúc này Văn Mạn đảo đã bị nước biển bao phủ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái đảo tiêm còn lộ ở mặt biển thượng. Tự nhiên, liễu tịch nguyên bản ở Văn Mạn đảo trên vách núi bố trí trận pháp cũng bị nước biển bao phủ. Cũng may liễu tịch chuẩn bị rất nhiều ngọc phù, tùy tay ở trên đảo bố trí một cái tùy ý môn truyền tống trận. Kích hoạt sau liền cùng Thu Trường Sinh đi tới lần trước nàng đính hạ kia kiện khách sạn phòng. Phòng như cũ, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liễu tịch cùng Thu Trường Sinh lui phòng, hai người từ cô lỗ nhơ đảo cất cánh đi cảng đảo. Sau đó từ cảng đảo chuyển cơ tới rồi Hoa Hạ kinh đô. Thu Trường Sinh đương nhiên đi theo liệu tịch trở về Bạch Sư Đại bên độc thân chung cư. Mở cửa sau, liền nhìn thấy ngồi ở trên sofa một cái khác liệu tịch. Liệu tịch bấm tay niệm thần chú chiều con rối oa oa chỉ. Trên sofa liệu tịch tựa như bị kim đâm khí cầu nhanh chóng bẹp xuống dưới, hóa thành một cái nho nhỏ người giấy. Liễu tịch từ trên sofa nhặt lên người giấy đi vào mở ra cửa sổ trước. Sau đó chiều người giấy thổi một hơi, người giấy nháy mắt liền biến thành một đoàn bột phấn, từ cửa sổ chỗ bay đi ra ngoài. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, chung quanh quá mức an tĩnh, tĩnh hai người lẫn nhau có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Liễu Tịch đứng dậy nấu nước pha trà, lại từ tủ lạnh tìm ra một ít trái cây, vốn dĩ muốn làm một chút đơn giản đồ ăn. Bất quá con rối oa oa là không cần ăn cơm uống nước. Này đây trong phòng bếp tìm không thấy một chút nguyên liệu nấu ăn. Liễu Tịch đành phải thôi. Nàng cùng Thu Trường Sinh đều là tu sĩ, có thể tích cốc, mấy ngày không ăn cơm đối hai người không có chút nào ảnh hưởng. Thu Trường Sinh uống một ngụm trà thủy, buông cái ly hỏi, ngươi tính toán như thế nào tìm Sở Ngạn Xuân? Ngày mai chúng ta đi tìm Vệ Vô Kỵ, muốn trên thế giới này tìm được một cái giấu đi người. Chỉ có quốc gia mới có năng lực này, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh nhướng mày, không tỏ ý kiến. Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ giúp chúng ta sao? Đừng quên, xuống biển cứu ta, chỉ có ngươi cùng kia chỉ xuẩn miêu, cũng không có hoa hạ dị năng tổ. Liễu Tịch trầm mặc một lát, không sao cả nói, có được hay không? Thử xem lại nói, trên thực tế ta cũng không phải cầu Vệ Vô Kỵ hỗ trợ. Chuyện này hắn phàm là có chút lý trí, liền nhất định sẽ giúp chúng ta tìm ra Sở Ngạn Xuân. Một cái hoàn mỹ thức tỉnh giả uy hiếp, ta không tin Vệ Vô Kỵ sẽ làm như không thấy. Thu Trường Sinh suy tư trong chốc lát, chậm rãi gật gật đầu, tán thành Liễu Tịch nói. Cùng thức tỉnh giả chiến đấu, đã không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người sự, mà là cả người loại cộng đồng sự. Thức tỉnh giả là cả người loại địch nhân. Hơn nữa Vệ Vô Kỵ nhân cách thứ hai Bắc Đình trai bản thân chính là thức tỉnh giả. Có được đế giang tinh phách, ở đáy biển trầm thuyền chung đã từng liên sát Sở Ngạn Xuân ba lần. Lấy Sở Ngạn Xuân có thù tất báo tính cách, nhất định sẽ tìm đến Vệ Vô Kỵ báo thù. Đến lúc đó, tương đương với một viên bom nguyên tử đầu tiên ở Hoa Hạ kinh thành nổ mạnh, có lẽ lực phá hoại còn càng thêm kinh người. Vệ Vô Kỵ tuyệt đối không dám có chút may mắn tâm lý. Nói không tồi, hắn chỉ cần rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, liền nhất định sẽ bằng mau tốc độ giúp chúng ta tìm ra Sở Ngạn Xuân. Sau đó tiêu diệt Sở Ngạn Xuân cái này bom không hẹn giờ, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch ừ một tiếng, cúi đầu uống trà. Kinh thành mùa đông hắc sớm, sắc trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm xuống dưới. Cửa sổ sát đất ngoại bắt đầu sáng lên một chản ánh đèn. Dây lát gian toàn bộ thành thị liền lâm vào ngọn đèn dầu huy hoàng hải dương chung. Nhưng mà Liễu Tịch trong phòng lại là một mảnh đen nhánh. Hai người ngồi đối diện ở trên sofa, ân tĩnh uống trà, lời nói giống như nói xong, lại đột nhiên tìm không thấy đề tài. Hai người cũng không biết lúc này nên làm điểm cái gì. Đúng vậy, nên làm điểm cái gì đâu. Bằng không tu luyện, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đột nhiên liếc nhau. Sau đó hai người thực mau tránh đi đối phương tầm mắt. Không hẹn mà cùng mang trà lên trên bàn chén trà uống nước. Liễu Tịch ho khan một tiếng, đứng dậy mở ra phòng khách ánh đèn. Có ấm rào rạt ấm áp ánh sáng, hai người đều cảm thấy tự tại rất nhiều. Keng keng keng. Trên bàn trà điện thoại vang lên, Liễu Tịch cầm lấy tới vừa thấy, điện báo biểu hiện là Đinh Mẫn. Cái này điện thoại là Liễu Tịch để lại cho con rối oa oa, dùng để ứng đối tiện nghi ba mẹ cùng Đinh Mẫn đám người điện thoại. Con rối oa oa đã bị Liễu Tịch thu hồi đi, hiện tại tiếp điện thoại đương nhiên là chân chính Liễu Tịch. Uy, muội muội, ngươi ngủ không có? Đinh Mẫn thanh âm như cũ len keng hữu lực. Không, không có liền hảo. Ta nơi này có hai chương đêm nay 8 giờ thập phần trăm đặt rạp chiếu phim điện ảnh phiếu. Lâm thời có việc không thể đi xem. Ngươi tùy tiện ước cá nhân đi xem đi. Điện tử phiếu phát ngươi di động thượng. Ta rất bận trước treo a. Đinh Mẫn tương đương sấm rền gió cuốn. Điện thoại một quải. Liễu Tịch đã thu được nàng phát lại đây hai chương điện tử phiếu. Nhìn đến hai chương điện tử phiếu, Liễu Tịch nghĩ Đinh Mẫn nói tùy tiện ước cá nhân. Ma xui quỷ khiến bật thốt lên hỏi. Xem điện ảnh sao? Ta thỉnh ngươi, chương 728 hiểu lầm a. Thu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt có chút thất thần, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Liễu Tịch xem vẻ mặt của hắn nghi hoặc, không khỏi hỏi, ngươi xem qua điện ảnh sao? Thu Trường Sinh sửng sốt một chút, do dự một chút mới nói, ngươi là chỉ tivi sao? Liễu Tịch, ngoặc kép, cái này đồ nhà quê. Liễu Tịch lắc đầu nói, ngươi biết rạp chiếu phim sao? Thu Trường Sinh mỉm cười lên, định liệu trước nói, là một bộ phòng ở sao? Ta cái kia tiện nghi tướng quân lão ba ở kinh thành Tứ Hợp Viện. Nghe nói tên là làm hương thơm viện, Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhìn về phía Thu Trường Sinh ánh mắt hết sức cổ quái, ánh mắt nói không nên lời là thương hại vẫn là khinh thường. Tươi cười cũng nói không nên lời là chê cười vẫn là thiện ý. Tóm lại nàng liền như vậy nhìn chằm chằm vào Thu Trường Sinh. Đem hắn xem đến cả người không được tự nhiên. Thu Trường Sinh dữ dội thông tuệ. Nhìn đến Liễu Tịch ánh mắt. Hắn liền biết chính mình lúc trước tự cho là đúng trả lời khẳng định nháo ra chê cười. Cũng là bởi vì hắn đi vào mạt pháp thế giới lúc sau. Vẫn luôn đãi ở danh xuyên núi lớn tu hành. Tận lực tránh cho cùng thế giới này liên lụy quá sâu. Sau lại bởi vì Liễu Tịch duyên cớ mới bắt đầu rời núi tiếp xúc bên ngoài thế giới. Dựa thiên sư phái nhân mạch tiếp một ít xem tướng đoán mệnh bãi phong thủy đơn tử. Tâm ti cũng là thực thuần. Nơi nào sẽ đi chú ý mạt pháp thế giới giải trí trò chơi. Hắn móc di động ra. Phi thường tự nhiên nở thanh tìm kiếm đưa vào rạp chiếu phim ba chữ. Dùng nhanh nhất tốc độ đọc một lần. Thu Trường Sinh gật gật đầu nói. Nguyên lai rạp chiếu phim chính là đem đại gia tổ chức đến cùng nhau xem tivi địa phương. Thú vị. Thế nhưng còn chuyên môn có loại địa phương này. Liễu Tịch nói. Có cái gì hảo kỳ quái. Ngươi đi xem sao. Vừa lúc có hai chương phiếu, Thu Trường Sinh hơi hơi suy tư trong chốc lát. Gật đầu nói, cũng hảo, đang định kiến thức, hai người vốn dĩ liền cảm thấy đãi ở chung cư xấu hổ. Ước gì có cái sự tình gì làm, đừng nói là xem điện ảnh, phỏng chừng là ngăn cản đại gia nghĩa vụ quét tước đường phố hai người đều sẽ đi. Khoảng cách chung cư không xa. Có một cái không tính đại mua sắm thương trường. Ở mua sắm thương trường tầng cao nhất liền có một gian trăm đạt rạp chiếu phim môn sơ. Liễu Tịch. Biết cái này địa phương. Mới vừa vào học thời điểm. Đinh Mẫn mang nàng tới cái này thương trường mua sắm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Này phụ cận cũng liền này một nhà đại hình mua sắm thương trường. Cũng không khó tìm money, hai người cũng không có cố tình thi triển độn thuật. Cũng liền tùy ý hành tẩu. Lái xe đều phải 20 phút lộ trình. Hai người chỉ tốn 7-8 phần chung đi tới thương trường. Liễu Tịch nhìn biểu. Hiện tại mới 7 giờ 35 phân. Khoảng cách 8 giờ thập phần điện ảnh mở màn còn có ước chừng nửa giờ. Tưởng đi dạo sao? Liễu Tịch chu chu môi, đối Thu Trường Sinh nói, Thu Trường Sinh thật đúng là không có tới quá lớn hình thương trường loại địa phương này. nhìn đến ngọn đèn dầu huy hoàng thương trường đại sảnh, người đến người đi thập phần náo nhiệt, nơi chốn lộ ra hồng trần thế tục phồn hoa ồn ào náo động. Hết chương.